nhưng không phải là ngươi mà là hắn. Bùi Tử Quân có chút tiếc hận nói, đều giống nhau, chỉ cần làm bài thi là được, viết tên ai đều thế thôi, theo như mục đích đặt ra, không có gì là không tốt. Triệu Hoàng Lâm không thèm quan tâm nói, kỳ thực ngươi còn có thể tiếp tục thi, vì sao lại buông tha? Còn kinh doanh hiệu thuốc nữa chứ? Đối với sự hiểu biết của ta với ngươi, ngươi cũng không phải là người thích buôn bán. Giọng nói của Bùi Tử Quân chậm rãi trở nên phí khách. Triệu Hoàng Lâm uống một ngụm trà sữa, sau đó chậm rãi nói, thích hay không thích có gì khác nhau, chỉ cần đạt được mục đích ta nguyện ý làm. Dừng một chút rồi cười, đợi thêm 3 năm nữa ư? Ta không có cách nào làm mình bình tĩnh vượt qua 3 năm này, sẽ điên mất. Trơ mắt nhìn tên súc sinh kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta làm không được. Hơn nữa có một tên Lý Trường Tranh thì cũng sẽ có thêm một tên Trương Trường Tranh nữa, ta phải lãng phí thời gian đến bao giờ? Hắn đáp ứng ta sẽ mở một hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh cho ta, giấy tờ và những vấn đề liên quan đều thay ta làm, có gì không tốt? Hơn nữa ở trước khi thi ta đã biết kết quả, cuộc thi này có thể giúp hắn thoát qua hiểm cảnh, vạn vô nhất thất, ta cũng không có hại. Triệu Hoàng Lâm nói xong tiện tay lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng. Bùi Tử Quân trầm mặc một hồi, một lúc sau mới lên tiếng nói, kỳ thực việc hiệu thuốc ta có thể giúp ngươi, ngươi đâu cần hy sinh tiền đồ của mình. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu, ngươi cho là nếu như ta không đáp ứng đề nghị của Lý Trường Tranh ta có thể thi sao? Đám người đó nhìn ta chầm chầm, nếu như ta không giúp hắn, không chỉ không thi được cuộc thi năm nay, trổ hết tài năng của mình mà còn mang đến cho cả Triệu gia phiền phức lớn. Thời đại này loạn như vậy, người thường không thể nói, nhưng quyền thế mới có thể nói. Ngược lại, nếu ta giúp hắn một tay, hắn có được, hắn công danh như hắn muốn, mà ta cũng nhận được thứ ta muốn, tin tưởng qua không bao lâu nữa, chúng ta có thể triển khai đợt công kích đầu tiên. Ta đã sớm nói, phiền phức này của ngươi, ta có thể nhờ dượng ta giúp đỡ ngươi. Ông ấy làm quan tam phẩm trong triều. Bùi Tử Quân nhíu mày, chuyện về Trần Đại Nhân ta đã sớm nghe. Quản thông ấy, bản thân ông ấy khó đảm bảo được mình, cũng không phải là ta khoa trương nói. Trong triều đình vốn là hay thay đổi, hôm nay ngươi nở mày nở mặt nhìn ngươi, ngày mai có thể bị bỏ tù. Ngươi coi như là ta ích kỷ đi, ta không muốn gì chuyện này mà Trần Đại Nhân gặp rắc rối, tránh lúc đó liên lụy đến người nhà ta. Triệu Hoàng Lâm nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta bỏ con đường làm quan. Làm quan tuy có quyền có thế, nhưng cũng chỉ hào nhoáng một thời, bao nhiêu mưu mô tranh đấu ẩn trong đó. Giả như chỉ có một mình ta nhất định không chút do dự đối mặt, nhưng ta còn có người thân nhân, nếu như ta sơ suất, bọn họ cũng bị liên lụy theo. Còn nữa, nếu ta còn ngoan cố đợi thêm 3 năm nữa để đi thi, Lý Trường Tranh sẽ để mắt đến ta. Đến lúc đó, những chuyện hôm nay ta giúp hắn cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa, vì hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chẳng bằng bây giờ kinh doanh hiệu thuốc cho tốt, ngày sau có thể dựng cơ nghiệp ở huyện Giang Ninh, cùng ngươi tạo thế lực của riêng mình. Ta tin tưởng có thể đánh bại tên súc sinh đó. Cuối cùng Triệu Hoàng Lâm cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Ở nhà các bên cạnh, Triệu Tư Nghi nghe được trong đầu hỗn loạn vô cùng. Từ cuộc nói chuyện của hai người, nàng biết được không ít tin tức, nhưng nghe lời tự thuật của đại ca, nàng lại không biết giải quyết làm sao đây. Nhưng mà có hai điều Triệu Tư Nghi khẳng định. Thứ nhất, chuyện Triệu Hoàng Lâm không đầu tứ tài, bên trong nhất định có mánh khóe. Qua được trò chuyện vừa rồi, có thể xác định chuyện này liên quan đến người tên Lý Trường Tranh, nhất định hắn ta làm bừa một bài. Xong hai người lại tráo bài thi của nhau, cho nên đại ca mới thi rớt mà đối phương lại đậu tú tài. Thứ hai, trong lời nói Triệu Hoàng Lâm có nhắc đến việc có một hiệu thuốc khác ở mới mở ở Triệu huyện Giang Ninh đi. Chuyện làm khi nào nàng cũng không biết. Trả trách lại nói đã bắt đầu từ rất lâu rồi, đại ca và Bùi Tử Quân thường đi chung với nhau. Nói vậy chuyện có hiệu thuốc cũng là Bùi Tử Quân giúp đại ca không ít. Bây giờ ta chỉ mong muốn làm sao có thể đánh bại tên súc sinh đó. Chờ tất cả sống yên biển lặng, ta sẽ an ổn sống yên bình, cũng không có gì không tốt. Con đường làm quan quá nguy hiểm, hơn nữa cần phải có may mắn. Bây giờ ta không nắm bắt được cơ hội này, sợ rằng đêm dài lắm mộng. Ta muốn tốc chiến tốc thắng cơ. Triệu Hoàng Lâm còn nói. Bùi Tử Quân suy nghĩ một hồi cũng là mở miệng nói, người làm thì đã làm rồi, bây giờ cũng đâu vãn hồi được. Hơn nữa mặc kệ thế nào, hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh ta sẽ giúp ngươi trông coi, còn chuyện ở trấn Thanh Hà này thì ngươi phải tự xử lý. Thuận tiện cho ta hỏi, ngươi định bắt đầu kế hoạch khi nào? Năm sau, khi đó xin ý hiệu thuốc đi vào quỹ đạo. Đến lúc đó, nhà nhà sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc, cần phải mua thuốc để dự trữ. Ta định lúc đó bắt đầu xuất kích, sẽ không bị đối phương hoài nghi. Triệu Hoàng Lâm đáp. Ừ, nói đến đây thôi, ta về nhiễm thúy trai trước. Bùi Tử Quân đứng dậy từ biệt Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm tiện ra đến cửa, sau đó quay lại ngồi thưởng trà. Nhã Các yên tĩnh, hắn rơi vào trong suy nghĩ. Lúc này, kế hoạch hắn đặt ra đã thành công được phần nửa. Còn nửa còn lại phải dựa vào chính mình. Hai hiệu thuốc lớn, hắn có thể đánh bại được đối phương. Đến lúc đó, không chỉ lấy lại được khế ước bản thân của Tài Uyển Giao, mà còn có thể đẩy tên súc sinh đó vào cảnh cửa nát nhà tan. Bọn họ sống trong giàu sang lâu rồi, cũng nên bỏ thôi. Ở trong nhà Kết Đông Tuyết, Triệu Tư Nghi cảm thấy bất ổn trong lòng, phân vân hồi lâu, cuối cùng quyết định đi trước cửa nhà Kết Thu Lộ, gõ cửa. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, không ngẩng đầu nhưng giọng nói lại mang chút không vui. Ta không phải đã nói không có chuyện gì đừng quấy rầy ta sao? Là muội. Giọng nói Triệu Tư Nghi run rẩy. Nàng khó có thể tưởng tượng đứa nhỏ Triệu Hoàng Lâm này đã sớm trưởng thành như vậy. Triệu Hoàng Lâm nhận ra giọng nói của muội muội, tay run lên. Có điều chỉ một lúc hắn khôi phục lại bình thường, đặt chén trà xuống, đứng dậy mở cửa cho Triệu Tư Nghi. Lúc nhìn thấy nàng, hắn tận lực bảo trì nụ cười. Sao muội lại đến đây? Lúc Triệu Tư Nghi nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm một khắc kia, cả người cảm thấy như thoát lực. Nàng không nói gì, không có phẫn nộ, chỉ cúi mặt đi vào trong nhà Kết, rồi ở vị trí đối diện Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm bất an ngồi xuống, thấy tiểu muội không nói lời nào, vừa cười vừa nói, đói bụng không? Ca gọi tiểu nhị đem món muội thích lên đây ăn. Không cần, muội đã ăn rồi. Triệu Tư Nghi ngẩng đầu, là ở nhã gian Đông Tuyết bên cạnh. Nói xong, nàng có thể cảm nhận được Triệu Hoàng Lâm đang mở to con mắt nhìn nàng. Hôm nay những lời hắn nói khiến cho Triệu Tư Nghi thất kinh, đồng thời lời Triệu Tư Nghi nói cũng làm cho hắn sợ hãi. Hắn thấy tiểu muội vốn nhu thuận như thế, tâm tư lại rất sâu, hơn nữa còn biết kế hoạch của hắn. Nghe trộm là một thói quen xấu. Một lúc lâu, Triệu Hoàng Lâm phụng phịu nói một câu, nhưng so với người hay nói dối nào đó vẫn tốt hơn. Triệu Tư Nghi cất cao giọng nói nhìn Triệu Hoàng Lâm. Đối mặt với sự tức giận của tiểu muội, Triệu Hoàng Lâm đau đầu, nhưng nghe nàng nói vậy, muốn lừa gạt nàng tiếp là không thể. Nàng sao mà thông minh quá, còn hơn hắn. Hắn vẫn cho là mình rất giỏi. Ca ca, vì sao gạt muội? Không xem muội là người nhà sao? Triệu Tư Nghi để ý chính là cái này. Muội còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện huynh không muốn kéo muội vào. Chỉ một mình huynh làm là được, muội chỉ cần sống vô tư. Triệu Hoàng Lâm đưa đĩa điểm tâm đặt trước mặt Triệu Tư Nghi. Muội thích ăn món này, ăn nhiều vào. Triệu Tư Nghi không ăn điểm tâm, chỉ lắc đầu nói, bây giờ muội đã biết, ca còn muốn muội sống vô tư sao? Muội không phải là người không tim không phổi. Tư Nghi, hôm nay những gì muội nghe được coi như chưa từng nghe đi. Ca phải tìm trưởng quỹ Phẩm Hương Lâu tính sổ. Triệu Hoàng Lâm mím môi nói, muốn muội không nói cho mọi người biết thì cũng có thể. Triệu Tư Nghi sảng khoái đáp ứng, thế nhưng lập tức nói vào trọng tâm vấn đề. Muốn muội không đem chuyện này nói ra thì phải đem tất cả những chuyện huynh làm nói cho muội nghe, không sót một chữ, không được nói dối, không được lừa gạt muội nữa. Sau này có làm gì cũng phải nói cho muội biết. Muội hồ đồ gì vậy? Triệu Hoàng Lâm hoàn toàn xem nàng như một đứa trẻ. Nàng biết, muội đều biết, không biết cũng đều. Ca không muốn muội biết, đừng nhắc tới cũng vô ích. Muội chỉ hỏi hai câu, huynh phải nói cho rõ, không được giấu giếm muội. Triệu Tư Nghi như đinh chém sắt nói, nếu ngày hôm nay không làm rõ chuyện này, nàng quyết định đập vỡ đầu ca ca ra xem đầu ca ca chứa cái gì. Triệu Hoàng Lâm chịu thua, hắn đúng là muốn bảo vệ Triệu Tư Nghi, không cho nàng bị những thứ bẩn thỉu này với vấy bẩn. Nhưng bây giờ nàng đã biết, còn kiên quyết như vậy, hắn cũng không thể lừa gạt nàng nữa. Hắn biết rõ tính cách của muội muội, nếu lúc này hắn còn giấu nàng, kết cục ra sao tuyệt đối sẽ đi ngược lại ước nguyện ban đầu của hắn. Muội muốn biết cái gì? Hảo hảo giải thích cho muội biết vì sao không thi đậu, còn không định thi tiếp nữa. Còn nữa, truyền hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh là sao vậy? Triệu Tư Nghi đầu vào đấy hỏi. Thật ra trước khi nàng hỏi, Triệu Hoàng Lâm đã đoán được hai vấn đề nàng muốn hỏi. Vậy muội muốn nghe cái nào trước? Trên mặt Triệu Hoàng Lâm rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. Có lẽ là hai người đều giống nhau, đều nói chuyện dứt khoát như thế, so với việc che giấu thì thoải mái hơn nhiều. Chuyện khoa thi, đừng nghĩ lừa muội dễ dàng, muội sẽ đi tìm Bùi Tử Quân kiểm chứng. Huynh ấy so với ca ca còn thành thực hơn. Triệu Tư Nghi cảnh cáo nói. Từ khi nào mà muội tin Tử Quân hơn ca ca muội thế? Triệu Hoàng Lâm bất đắc dĩ cười, thầm sắp xếp lời nói, sau đó mới trả lời. Là chuyện mấy tháng trước, ca liên tục được phu tử khen ngợi, từ đó trở thành đối tượng công kích của mấy công tử con nhà quyền thế. Khi đó trong lòng ca biết rõ, nếu ca nằm trong người đậu đầu tiên sẽ càng gặp khó khăn hơn. Mặc dù được như ý nguyện, nhưng những ngày về sau sẽ khó mà yên bình được. Tứ tài rồi cử nhân thành hội nguyên, chỉ có hội nguyên mới có thể tham gia thi đình. Mỗi một lần thi đều gian khổ, ca chẳng biết phải chờ đến khi nào mình nổi danh. Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ, ca cảm thấy việc xem những người đó là địch so với việc thành bằng hữu của nhau, thì ca chọn cái thứ hai, chỉ ít ca có thể kiếm được lợi từ trên người họ. Thảo nào hồi hè, có một đêm muội nghe cha và huynh nói chuyện với nhau, nói là huynh đi lại rất nhiều với các công tử quyền quý kia. Triệu Tư Nghi đúng lúc nói chen vào. Triệu Hoàng Lâm không có phủ nhận, gật đầu tiếp tục nói, bọn họ mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng muốn thi đầu thì phải nhờ bậc cha chú làm quan trong triều đình giúp đỡ, còn không thì biết khi nào mới đậu. Thế nhưng đám người kia cũng không chịu nổi, có cho họ thêm nhiều thời gian học họ cũng không thi nổi, cho nên họ nghĩ đến việc tìm người thi hộ. Trong lúc Triệu Hoàng Lâm tự thuật, Triệu Tư Nghi cảm nhận được một loại cảm giác bất đắc dĩ. Hóa ra ở cổ đại, quan trường cũng hắc ám không gì so sánh được. Không phải là người quyền thế, tiền bạc nhiều thì đừng mơ mà trụ nổi. Triệu Hoàng Lâm đúng là rất thông minh, chưa có chống đối lại những người đó, ngược lại còn suy nghĩ kiếm được lời từ mình. Triệu Hoàng Lâm đúng là rất thông minh, chưa có chống đối lại những người đó, ngược lại còn suy nghĩ kiếm được lợi cho mình. Có một người gọi là Lý Trường Tranh, mọi cũng nghe qua rồi. Triệu Hoàng Lâm nói tiếp, phụ thân của hắn là quan ngũ phẩm, chưa tính là quan lớn, nhưng ở nơi này lại có chút uy vọng. Đáng tiếc lại sinh ra một nhi tử không ra đâu. Lý Trường Tranh đến tìm ta. Ca không có cự tuyệt, mà là đáp ứng lập tức hắn. Lúc thi, hắn chuẩn bị xong xuôi hết. Sau đó ca tráo bài thi với hắn. Kết quả ngồi cũng biết rồi đấy. Lý Trường Tranh đứng đầu khoa thi. Ca ca, khổ cho ca rồi. Triệu Tư Nghi nghe xong câu chuyện của Triệu Hoàng Lâm, không đành lòng nói. Vì vậy, ca quyết định nhanh thoát khỏi những ngày tháng khổ ải này. Không muốn dính dáng đến những người đó nữa, cũng không muốn bị người ta lợi dụng lần nữa. Triệu Hoàng Lâm thoải mái mà cười, nhưng Triệu Tư Nghi lại cười không nổi. Lúc này, nàng đã quên vấn đề thứ hai muốn Triệu Hoàng Lâm giải thích. Có điều Triệu Hoàng Lâm không có quên, mà tự giải thích. Về phần hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh đã mở vào mấy tháng trước rồi, đều dùng tiền để dành của ca mà mở, còn có chút ít tiền vốn mà Bùi Tử Quân bỏ vào. Khi hiệu thuốc đi vào hoạt động cần rất nhiều tiền, cũng đều lấy từ nhiệm thúy trai của Tử Quân. Nhờ sinh ý tăng lên, ca sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho hắn. Ca mở hiệu thuốc đó là muốn làm cái gì? Triệu Tư Nghi bất an nói. Triệu Hoàng Lâm quyết định đi lên con đường này, như vậy nàng nhất định sẽ không chút do dự mà giúp hắn. Cho nên muốn làm tốt chuyện này, nàng cần biết rõ chân tướng. Người ta nói oan gia đều đồng hành, nhưng thấy hữu dựa vào sinh ý từ hiệu thuốc mà giàu lên, ca cũng không ngại xem hắn là oan gia đâu. Đột nhiên Triệu Hoàng Lâm hạ giọng xuống. Tạm thời ca chưa có cách gì đối phó hắn ta, có điều sẽ nhanh thôi, nhất định phải nói cho mùi biết. Triệu Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn tiểu mùi. Hiển nhiên hai người bây giờ đã lớn, tiểu mùi không còn là đứa nhỏ đi đường thì lảo đảo, phải để hắn ôm đi nữa rồi. Mà chính hắn nghiễm nhiên không còn là tiểu tử chỉ biết ngoan ngoãn đọc sách. Ca ca, ca làm vậy đáng giá sao? Ca cảm thấy rất đáng giá. Triệu Hoàng Lâm không e dè nói. Ca vốn muốn thi lấy công danh, chính vì như thế mới có thể làm mình nổi bật, đến lúc đó có thể trả thù những người từng khi dễ nhà ta. Nhưng tình huống bây giờ không giống nữa, mở hiệu thuốc kinh doanh là mục tiêu kế tiếp của ca, hơn nữa lại mạo hiểm rất lớn. Tiểu muội, ca ca nói những lời này muội không hiểu. Nói đến đây, Triệu Hoàng Lâm cao mày nhìn Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi suy nghĩ một chút gật đầu. Ừ, ca ca, muội bây giờ rất hiểu chuyện. Bởi gì? Bởi vì hai huynh muội chúng ta không giống những hài tử nhà khác. Chúng ta không có nương. Nhưng bây giờ không giống vậy, vì nhà chúng ta có nương. Muội hãy cứ vui vẻ hưởng thụ đi, vì sao lại muốn theo ca chịu khổ? Việc này vốn không liên quan đến muội. Muội không có biện pháp, ai bảo muội là muội của ca kia chứ? Tính muội thế nào ca cũng biết rồi đấy, rất giống ca. Triệu Tư Nghi trêu. Triệu Hoàng Lâm cười gượng gạo. Ca ca. Triệu Tư Nghi vươn tay ra nắm lấy tay Triệu Hoàng Lâm, rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay hắn lạnh vô cùng. Triệu Tư Nghi rùng mình. Sau này có việc gì cũng phải nói cho muội biết, muội thấy không khổ tí nào. Hơn nữa, ca không nên chịu đựng một mình. Thật ra mọi người đều biết trong lòng ca có tâm sự, chỉ là ca không muốn nói cho mọi người biết, ngược lại càng làm cho mọi người thêm lo lắng. Sao có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống được? Không được nói cho cha nương, nếu không chuyện sẽ xảy ra biến cố. Ca đáp ứng muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ca đều phải bảo đảm an toàn cho mình. Triệu Tư Nghi nắm tay ca ca, không khỏi tăng thêm lực đạo. Ừ, ca sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Hoàng Lâm nghiêm túc gật đầu. Hai huynh muội dạo một vòng rồi về phủ. Điều này khiến Nhâm Thị ngạc nhiên, bởi vì hai người trước sau ra cửa, vả lại hai chuyện khác nhau. Là con đi đón tiểu muội, lo lắng con bé ở ngoài một mình gặp nguy hiểm. Triệu Hoàng Lâm trả lời tránh để Nhâm Thị nghi ngờ. Phương Thị đang theo Triệu Lão Gia Tử ở trong vườn ngắm hoa. Triệu Mẫn Mẫn thì ở trong bụi hoa chơi đùa với nha hoàn bà Tử. Chẳng biết đã tàn phá bao nhiêu cành hoa tươi. Nhưng hết thảy Triệu Tư Mi đều thu vào tầm mắt. Thật ấm áp. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa, có thể là cuối năm nay, có thể là sang năm, năm sau, chờ sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, nhà bọn họ có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này. Nàng đã sớm nói, không cầu đại quý đại phú, chỉ cầu người một nhà ở cùng một chỗ, bình an khoái khoái lạc lạc sống. Cuộc sống như thế, bất kể là ở nơi nào, đều là cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Hết chương 186. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 187, Bùi Tử Quân và Tiểu Di. Cuối thu đi dạo chơi trên núi cũng là một cách hay. Mặc dù cành lá xơ xác, gió lạnh thổi hiu hiu, nhưng khắp núi không còn một rừng phong đỏ như ngày thường nữa, mà thay vào đó là một vườn hoa cúc mùa thu trải dài. Chờ Nhâm Thị, Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tư Nghi lên đến đỉnh núi, đều đã mệt rã rời, chớ nói chi là mấy nha hoàn cầm đồ theo. Triệu Hoàng Lâm là một nam tử hán, thể lực tương đối tốt, tuy thở nhọc nhưng sắc mặt hồng nhuận, không giống như người đã lâu rồi không lập truyện luyện tập như Nhâm Thị và Triệu Tư Nghi. Cả hai sắc mặt tái nhợt, nói cũng không được. Nhưng cũng vì như vậy mà tâm tình của mọi người đều tốt hơn. Sau chuyện Triệu Hoàng Lâm thì không đậu. Đây cũng là lần đầu tiên sau chuyện không vui đó mọi người mới vui vẻ ra ngoài chơi thế này. Cho dù lúc trước có bàn bạc sẽ tìm ngày tốt để đi leo núi, nhưng mãi đến tận bây giờ mới làm. Hiệu thuốc vừa khai trương đang đi vào hoạt động, rất nhiều việc phải làm. Hôm nay rảnh rỗi như vậy cũng là vì Triệu Hoàng Lâm đem mọi chuyện giải quyết hết trong nửa tháng. Triệu Tính Lương thì đến huyện Giang Ninh tham gia cuộc họp của Hiệp hội Thương nghiệp thường kỳ, vì vậy không thể bồi mọi người đi leo núi. Vốn Triệu Mẫn Mẫn la hét muốn đi theo, nhưng nàng còn quá nhỏ, mang theo không an toàn, vả lại có nàng ở đây, mọi người đừng nghĩ đến việc leo núi. Để mọi người thoải mái leo núi, Nhiệm Lão và Triệu Nguyệt Cầm không thể làm gì hơn là mang Triệu Mẫn Mẫn đi dạo phố, nhằm đánh lạc hướng chủ ý của nàng. Ba mẹ con đứng trên đỉnh núi, cảm nhận gió đông thổi đến, nhìn hoa cỏ trên cả một sườn núi lay động theo gió, khung cảnh đẹp vô cùng. Triệu Tư Nghi chỉ hận cái thời không này không có máy ảnh, nếu có nàng nhất định sẽ chụp khoảnh khắc này, rỡ ảnh ra treo trong nhà. Bên kia có đình nghỉ chân, chúng ta qua đó ngồi uống trà, ăn điểm tâm đi. Hôm nay Triệu Hoàng Lâm rất hăng hái, mặc kệ thế nào, sau kỳ thi, hắn cảm giác như mình đã làm xong một đại sự, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nhìn hắn, không thể nào tìm thấy được sự khẩn trương trước khi thi. Tất cả mọi người cho rằng sự khẩn trương ấy xuất phát từ khoa thi, nhưng chỉ có Triệu Tư Nghi biết sự khẩn trương là do sự cưỡng bức của xã hội thượng lưu áp đặt. Không làm quan cũng tốt, nàng có thể yên tâm chút rồi. Dù sao bây giờ trong nhà không có lo ăn mặc, cũng không cần hắn liều mạng như vậy. Đời người có mấy cái chục năm, rất nhiều thứ không thể nào mang theo xuống mồ được. Hơn nữa, cũng không biết sẽ có chuyện gì đột ngột xảy ra. Có thể lúc mình đang ở vị trí cao nhất, thì cũng là lúc tính mạng kết thúc nhanh nhất. Cho nên, thay vì cùng người ta tranh đoạt đến chết đi sống lại, khiến cho mình không thoải mái, chẳng bằng sống một cuộc sống an bình mà mình muốn. Cũng vừa có thể hưởng thụ lạc thú trên đời này, chỉ ít đến khi chết cũng không hối tiếc. Tư Nghi, con ngẩn người ở đây làm gì? Nhanh lại đây nào! Giọng nói Nhâm Thị từ mái đình cách đó không xa truyền đến. Dạ, con đến liền. Chờ Triệu Tư Nghi vào đình rồi, mấy nha hoàn bà tự đã sớm bày xong điểm tâm, trà cụ ra, còn Triệu Hoàng Lâm lúc này thì đang ngồi ở một bên chuẩn bị pha trà. Leo núi cũng mệt, giờ thưởng gió đông mà uống một chén trà nóng hổi thì còn gì bằng. Hắn vừa lấy lá trà vừa mỉm cười nói. Nhâm Thị nghiêm túc nhìn động tác của hắn, trong lòng thầm kinh ngạc. Nhâm Thị thấy Triệu Hoàng Lâm không chút nào giống như một tiểu tử nông thôn. Nương thấy hoa cúc ở đây nở rất đẹp, một lát nữa chúng ta hái vài cành về mang về trồng cũng được, pha trà cũng tốt, tất cả đều thích hợp. Nhâm Thị bỗng nhiên đề nghị. Ừ, Triệu Tư Nghi dựa vào người Nhâm Thị gật đầu. Khi trời nóng, chúng ta thường nóng đông người, uống trà hoa cúc, trà lai, vừa lúc khu trừ cơn nóng. Tư Nghi quả thật rất hiểu dược lý, nói vài câu đã giống như một vị đại phu rồi. Nhâm Thị không khỏi trêu ghẹo nói. Phu nhân, tiểu thư, thiếu gia, ngồi chờ ở đây, bọn nô tỳ đi giúp người hái hoa. Sơn đạo hiểm trở, cây có nhiều, đến lúc đó sẽ làm hư y phục của các ngài mất. Văn Châu hầu bên người Nhâm Thị đề nghị, còn bảo mấy nha hoàn bà tử chuẩn bị ra ngoài. Không được, đây là một loại lạc thú, chúng ta không có khi đến đây, không phải nên trải nghiệm một chút sao? Triệu Tinh Nghi vội vàng ngăn lại. Cũng được, các ngươi đi hái hoa của các ngươi, không cần để ý đến bọn ta. Nhâm Thị cũng vẫy tay nói. Lúc này Triệu Hoàng Lâm đã pha trà xong, hắn nhẹ nhàng cầm ấm trà lên, đem lượt trà đầu đổ ra, lại rót thêm nước vào, chuẩn bị lượt pha trà thứ hai. Thói quen của hắn ở lượt pha trà thứ ba mới được uống, vì lúc đó hương trà nồng hơn. Chuyện hái hoa đều là chuyện của nữ nhi, mọi người đi đi, ta sẽ ngồi ở đây thưởng trà, cũng rất thoải mái. Triệu Hoàng Lâm nghe đề nghị của hai người, không khỏi cười nói. Triệu Tư Nghi ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, vỗ tay một cái, sau đó đứng lên, cầm một chén trà uống một ngụm nóng hổi, rồi mới ra khỏi đình. Thật là, ta cực khổ pha trà, lại bị nha đầu muội phá hư rồi. Triệu Hoàng Lâm giả bộ tức giận. Này, muội sao lại kỳ cục như vậy? Nhâm Thị nhịn cười. Con bé khác mà, ăn xong điểm tâm thì phải uống nước thôi. Nói xong cũng cầm một chén trà khác rót trà. Còn đặt trước mũi ngửi vài lần, nụ cười càng sâu. Sau đó nhắm mắt, nhấp một miếng. Thật là thơm. Đây là lần đầu tiên nương uống trà do con pha, thật vinh dự. Nương quá khen, nương cũng thích uống trà. Triệu Hoàng Lâm rất bất ngờ, Nhâm Thị và hắn đều có cùng một sở thích. Nhâm Thị gật đầu. Từ nhỏ bị cha hôn đúc, sau này đến chính mình cũng dần dần thích. Nói xong câu này, Nhâm Thị cười, đặt chén trà xuống nhìn ra ngoài. Sau đó nói với Triệu Hoàng Lâm. Nương ra ngoài trước, nha đầu kia không biết đi đâu rồi, nương lo lắng. Nương cứ đi, con ở đây chờ mọi người. Nương để Văn Châu ở lại hầu con nhé. Nhâm Thị gọi Văn Châu. Triệu Hoàng Lâm xua tay, không cần, con có thói quen ở một mình, không thích có người hầu hạ. Tốt lắm, nương đi đây. Nhâm Thị đứng dậy, cùng Văn Châu rời đi, theo hướng Triệu Tư Nghi đã đi tìm nàng. Bên này, Triệu Tư Nghi đang đứng trên cao hét lớn. Đã lâu lắm rồi, nàng không làm việc vậy. Lúc này, giọng nói theo tiếng gió truyền đi xa, hương hoa bay ngang mũi. Khép hờ hai mắt, đều có thể tưởng tượng khung cảnh tuyệt đẹp này. Phía sau là giọng nói Nhâm Thị không ngừng truyền đến. Khóe miệng Triệu Tư Nghi nhếch lên, ngừng bước chờ Nhâm Thị. Sao con chạy nhanh vậy? Nhâm Thị khó khăn đi đến, sờ đầu Triệu Tư Nghi. Con xem, tóc đã rối tung rồi này. Lát nữa quay lại đình nghỉ chân, nương búi lại cho con đẹp hơn. Nương, không sao đâu. Triệu Tư Nghi sợ nhất Nhâm Thị búi cho nàng búi tóc vừa vặn, vừa lâu dài. Triệu Tư Nghi sợ nhất Nhâm Thị búi cho nàng búi tóc vừa nặng vừa lâu này. Đẹp thì đẹp, nhưng mỗi ngày đều búi lên thật mệt. Còn nói gì vậy, phải sửa lại mới được. Nhâm Thị nắm lấy mái tóc của Triệu Tư Nghi, búi lại. Tường Nghi à, không phải nương cố ý trách móc con, chỉ là con bây giờ đã lớn rồi, không giống như lúc nhỏ nữa. Con phải trưởng thành, ăn nói cũng phải cẩn trọng. Tiểu thư vốn đã xinh đẹp, người cũng nhu thuận, rất nhiều trưởng bối thấy đều yêu thích vô cùng. Bích Văn ở một bên hì hì cười vì Triệu Tương Nghi nói, người chỉ biết nịnh. Nhâm Thị cũng cười, ý cũng đồng ý với lời nói của Bích Văn. Người mẹ nào không thích nghe, Nhâm Thị đã sớm xem hai người như con ruột của mình. Di, phu nhân, bên kia có mấy người đấy? Văn Châu bỗng nhiên chỉ một hướng nói, đúng nha, lúc chúng ta lên núi chưa thấy họ. A Hạnh cũng nói một câu, là một nha hoàn thâu sự, A Hạnh không có giống như Văn Châu và Bích Văn ổn trọng, làm việc rất nhát gan. Triệu Tương Nghi nhìn theo hướng hai người nói, đúng vậy, vừa nãy nàng ở đây không có thấy mấy người đó. Hơn nữa, có một thân ảnh nàng đặc biệt quen thuộc. Hắn mặc một thân y phục lam sắc, bên ngoài mặc thêm một cái áo bông, là Tử Quân. Nhâm Thị nhận ra Bùi Tử Quân. Chẳng qua ngoài Bùi Tử Quân còn vài người Nhâm Thị chưa bao giờ gặp. Vị phu nhân kia hình như không phải Bùi phu nhân. Bọn họ quen thân với cha mẹ Bùi Tử Quân. Triệu Tư Nghi nhìn kỹ cũng phát hiện mình không biết người này. Vị phu nhân đó không phải mẫu thân của Bùi Tử Quân. Đối phương hình như cũng thấy bọn họ đang đi về phía này. Đoàn người đó trừ Bùi Tử Quân còn lại đều là nữ nhân. Có phu nhân xinh đẹp ưu nhã, còn có một vị tiểu thư xinh xắn thoát tục, còn là một đoàn nha hoàn vây quanh. Coi như đội ngũ nhà họ cũng giống như thế. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn đoàn người này lại có khí chất của người quyền quý đến thế. Nhưng so với phu nhân kia, Nhâm Thị có phần đẹp hơn. Triệu Tư Nghi nghĩ như thế. Người đến gần, Bùi Tử Quân đi đầu cười khanh khách, bước đến chào hỏi Nhâm Thị, rồi nhìn Triệu Tư Nghi cười chào, sau đó không quên giới thiệu mấy vị sau lưng. Giới thiệu với mọi người, đây là dì ta, Trần Ôn Thị. Bùi Tử Quân chỉ vào vị phu nhân mỹ phụ xinh đẹp nói. Vị phu nhân kia cũng chào hỏi. Nhâm Thị đáp lễ. Triệu Tư Nghi sửng sốt một lát. Đây là Tiểu Di, từng cho là cho người đến nhà nàng đòi mua nàng về làm quà sinh nhật cho Bùi Tử Quân. Chả trách nàng vừa nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh Trần Ông Thị lại thấy quen đến vậy. Không phải là Tan Ngọc cô nương từng đến Triệu gia thôn? Tan Ngọc vừa nhìn thấy Triệu Trưng Nghi cũng kinh ngạc. Giả nha đầu ở nông thôn, giờ đây mặc mộc mộc hơn tơ lụa, tóc búi lên sơ ưu nhã quý khí, được nha hoàn vây quanh như đóa hoa. Nàng ta không thích ứng nổi với sự biến hóa này của Triệu Trưng Nghi. Trần Ôn Thị lần đầu đến Trấn Thanh Hà cũng không biết đoàn người Triệu Trưng Nghi. Lúc này Tan Ngọc ghé gần nói nhỏ vào tai Trần Ôn Thị. Trần Ôn Thị nhìn Triệu Trưng Nghi, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Còn đây là con gái dì cháu, Trần Vi, biểu muội của ta. Còn lại là nha hoàn nên không có giới thiệu. Trần Vi so với Triệu Tư Nghi thì lớn hơn 7 tuổi, vóc dáng cao hơn, cực kỳ ưu nhã chào hỏi nhóm người Triệu Tư Nghi. Nhâm Thị kéo Triệu Tư Nghi lại, nhỏ giọng nói, nhìn người ta ra dáng tiểu thư khoe cát chưa kìa. Triệu Tư Nghi chu môi, làm cái mặt quỷ. Nàng biết đây là Nhâm Thị trêu chọc mình. Nhâm Thị nhất định không thấy người nào khác tốt hơn nàng đâu. Hai mẹ con nói nhỏ với nhau vài câu đều bị Trần Ôn Thị thu vào mắt. Theo lời Bùi Tử Quân, đó là mẹ con tình thâm. Hình ảnh ấm áp, hài hòa đến thế. Nhưng theo Trần Ôn Thị chính là không biết quy củ, không nói gì nãy giờ. Biểu hiện thập phần ưu nhã Trần Vi lại hết sức hâm mộ nhìn Triệu Trưng Nghi và Nhâm Thị. Loại cảm giác này cũng vô cùng thân thiết, mà nàng ấy đã thầm mong mà không có được. Hai bên vừa gặp nhau, trong lòng ai cũng thầm tính toán. À, đây là Triệu phu nhân, còn vị này chính là con gái Triệu phu nhân, Triệu tiểu thư. Bùi Tử Quân giới thiệu các nàng với dì Hạnh Ngộ. Trần Ông Thị mở miệng nói tiếp, lần đầu gặp mặt lại ở trước mặt người khác thì thầm, thật không ra dáng tiểu thư gì hết. Triệu Tuyên Nghi không thể tin được, Trần Ông Thị đây là đang giáo huấn nàng và Nhâm Thị. Nhâm Thị khẽ cười, không cảm thấy mất mặt hay hổ thẹn, chỉ trả lời một cách mỉa mai, như vậy Trần phu nhân và nha hoàng lúc nãy thì thầm với nhau là sao? Ta coi như là không thấy đi. Hiếm khi Trần phu nhân lại biết sai như thế, ta cũng không so đo nữa. Cô, Trần Ông Thị không thể tưởng tượng được Nhâm Thị này đúng là người lợi hại như thế. Nhất thời bà không nói lại được. Trần Vi thấy mẫu thân gây sự nhíu mày, cúi đầu không nói, cũng không muốn nhìn. Mắt cong lại khó chịu. Bùi Tử Quân xấu hổ, nếu hắn sớm biết rằng hai người này gặp nhau sẽ xảy ra tranh cãi, thì hắn sẽ không đưa dì mình đến đây đâu. Vốn muốn nhân dịp này hóa giải hiểu lầm từ mấy năm trước, bây giờ xem ra không thể được rồi. Dì cháu hôm nay đến Trấn Thanh Hà là để thăm cháu, cho nên cháu liền bỏ một ngày để đưa dì đến đây giải sầu một chút. Bùi Tử Quân vừa đi vừa giải thích với Nhâm Thị. Trần phu nhân thật có lòng. Nhâm Thị nhàn nhạt nhìn Trần phu nhân. Đó là tự nhiên. Tử Quân là cháu bên ngoài của ta, ta không thương nó thì thương ai? Lúc Trần Ông Thội nói lời này, có cảm giác như Bùi Tử Quân giống như là con trai ruột của bà ta. Triệu Tư Nghi mặc kệ Trần Ông Thị bú lấp miệng em. Chuyện mấy năm trước, nàng chỉ biết đối phương nhất định không phải là loại người dễ trêu chọc. Lúc Thượng Hoa ở sườn núi, lơ đãng liếc cái Trần Vi bên cạnh. Trần Vi này tuy là con gái Trần Ông Thị, nhưng tính tình không giống Trần Ông Thị. Chí ít, những vị tiểu thư mà nàng đã gặp, trừ Bùi Mẫn Nhu ra, nàng ấy là người thứ hai nàng vừa mắt. Trần Ông Thị người như vậy, cư nhiên không bồi dưỡng Mạc Nhã Như. Tiểu thư khuê cát, thật là tiếc. Triệu Tư Nghi thầm nghĩ ác. Mạc Nhã Như có lẽ là con gái ruột của Trần Ông Thị đó. Triệu tiểu thư, gặp lại nhau rồi. Tang Ngọc bỗng nhiên bước đến, chào hỏi Triệu Tư Nghi, nhưng trong lời nói mang đầy khinh bỉ. Mặc dù nàng ta luôn gọi Triệu Tư Nghi là Triệu tiểu thư, Trần Vi vừa định ngẩng đầu lên giáo huấn Tang Ngọc một phen, nhưng lại bị Trần Ông Thị trừng mắt. Nàng ấy bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn sang hướng khác Hưởng Hoa. Hai người quen nhau. Sự tình xảy ra nhanh, Nhâm Thị cũng không biết tiểu nhạc điểm này. Triệu Tư Nghi hết siết chặt quả đấm nhỏ. Triệu Tư Nghi siết chặt quả đấm nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói với Nhâm Thị, lời ít ý nhiều, đem chuyện đã xảy ra nói cho Nhâm Thị. Nhâm Thị nghe xong, nhìn về phía Trần Ông Thị, ánh mắt căm hận. Đoàn người trong nháy mắt đến đình nghỉ chân, mà Triệu Hoàng Lâm đang ngồi. Nhâm Thị gọi nha hoàng đừng đi hái hoa cúc nữa. Lúc này Nhâm Thị không còn hứng thú, tất cả đều vì chuyện mà Triệu Tư Nghi nói. Triệu Hoàng Lâm không nghĩ tới các nàng sẽ quay lại nhanh như thế, nhưng hắn càng không ngờ lại còn có khách nhân về theo. Trà thơm quá, do Bùi Tử Quân giới thiệu trước, Trần Vi nhịn không được nhìn thoáng qua Triệu Hoàng Lâm. Khi hắn ngẩng đầu lên, Trần Vi cũng cẩn thận đánh giá hắn. Sốt một chút. Vi Nhi, sao không hiểu quy củ vậy? Trưởng bối không nói chuyện, còn không được mở miệng nói. Trần Ông Thị nghiêm túc nói, ánh mắt Trần Vi tràn đầy vui vẻ, nhất thời thành một màu ảm đạm. Triệu Hoàng Lâm tạm thời không biết là tình huống gì, có chút đồng tình nhìn thoáng qua Trần Vi. Sau khi Bùi Tử Quân giới thiệu, biểu tình trên mặt Triệu Hoàng Lâm cũng giống hệt Nhâm Thị và Triệu Tương Nghi. Hắn nắm được song quyền, hắn nắm chặt song quyền, châm chọc cười, thế giới này thật đúng là nhỏ đến đáng thương. Trần Vi bởi vì ăn oán giữa hai bên, bị kẹp ở giữa, nàng ấy lén lút đến gần Triệu Tương Nghi thử hỏi, chẳng biết Triệu tiểu thư có hứng thú đi cùng ta đến chỗ khác một chút không? Triệu Tư Nghi không nghĩ Trần Vi có ý nghĩ này. Mặc dù nàng không thích Trần Ông Thị, nhưng đối với Trần Bi không có căm hận, chỉ đồng tình nàng ấy bị mẫu thân cường ép chế đặt. Triệu Tân Nghi gật đầu một cái đáp ứng, chúng ta không nên đi quá xa. Đỡ khiến cho trưởng bối lo lắng, Trần ông thị thấy thế, bảo Tang Ngọc đi theo, nhưng Bùi Tử Quân lại khuyên gì, để biểu muội đi chơi một chút, hiếm khi có được cơ hội này, đừng để muội ấy không vui. Thế là Bùi Tử Quân lên tiếng, sắc mặt Trần ông thị tốt hơn rất nhiều, gật đầu cười nói, nhìn không ra Tử Quân đau lòng cho tiểu mộ, cho biểu muội nha. Sau đó phất tay bảo Tang Ngọc lui ra. Tiểu muội sớm trở về. Triệu Hoàng Lâm vì quan hệ đến Trần ông thị cũng không xem trọng Trần Vi, luôn cảm thấy là có kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Chờ hai vị tiểu thư đi xa, trong đình chỉ còn vài người, bầu không khí trở nên quái dị. Triệu Hoàng Lâm như trước phẩm trà, im lặng không lên tiếng. Nhâm thị nhàm chán chơi tới khăn tay của mình. Nhâm thị nhàm chán chơi với khăn tay của mình, thỉnh thoảng nói một hai câu với Trần ông thị. Bùi Tử Quân xấu hổ, đứng giữa hai bên, đối mặt với bầu không khí quái dị này, cực kỳ khó chịu. Chẳng thể làm gì hơn, liền cầm một chén trà, thưởng thức hương vị trà. Tử Quân đừng uống, bẩn đấy. Trần ông thị nhanh mồm nhanh miệng nói, sau đó nhìn Triệu Hoàng Lâm bằng ánh mắt chán ghét. Đúng là dân xuất thân từ nông thôn, khá giả có một chút thì sao, chỉ là người không có giáo dục, còn giả thanh tao, cái thói thô tục còn không sửa được, uống loại trà này không sạch sẽ đâu. Mọi chuyện vốn tốt đẹp, chỉ vì lời nói không đáng một đồng của Trần ông thị mà căng thẳng hơn. Triệu Hoàng Lâm mím chặt môi mỏng, cố hết sức kìm nén cơn giận, sau đó đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên khẽ cười. Trần phu nhân, nếu như thích sạch sẽ như thế, vậy nên trở về súc miệng thật sạch đi. Có gì sao? Trần ông thị nhất thời nghe không hiểu, còn tưởng rằng là miệng mình dính gì bẩn chứ. Lập tức quay đầu lại hỏi Tang Ngọc. Nhâm thị cúi đầu xì cười một tiếng. Bùi Tử Quân vốn không thân lắm với Trần ông thị, lần này đến đây thượng hoa đều là Trần ông thị cứng rắn yêu cầu. Giờ nghe chuyện Hoàng Lâm chăm chọc như thế, hắn cũng cúi đầu thầm cười. Người nói vậy là sao? Chờ Trần ông thị hiểu được ý kia, giận tím mặt đứng dậy. Con ta cái gì cũng chưa nói, phu nhân hơi quá rồi. Nhâm thị cũng đứng dậy, bảo vệ Triệu Hoàng Lâm. Thần nhau dữ, người nào không biết, con tưởng rằng cô sinh ra hắn ta đấy. Chuyện về đại phòng Triệu gia, Trần ông thị cũng nghe, nên nhận định Nhâm thị nhất định không phải là lã thị. Trần phu nhân, phu nhân nên quay về rửa miệng mình đi. Giọng nói Nhâm thị trầm xuống, thu lại nụ cười, ngược lại nhìn về phía Bùi Tử Quân. Tử Quân, ta thật không ngờ một đứa trẻ hiểu lễ như cháu lại có một người dì như vậy. Cậu nói gì? Nói lại cho ta. Giọng nói của Trần ông thị cũng trầm xuống, sau đó lại cười khẽ. Cô thật sự quá càn rỡ. Cô có biết phu quân ta là ai không? Chỉ cần không phải là thánh thượng, ta không sợ. Nhâm thị khiêu khích nói. Thật không biết điều. Trần ông thị tức giận, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn bảo nổi. Bùi Tử Quân nhìn tình hình không ổn nữa, lập tức bước ra can giải. Dì à, dì không phải nói thích hoa cúc tím sao? Vừa nãy cháu thấy có một vườn lớn đấy, nếu không bây giờ chúng ta gọi biểu muội cùng đi hái đi. Cháu chờ chút, dì còn chưa nói hết. Chiêu này đối với Trần ông thị không có mấy hiệu quả. Bùi Tử Quân bất đắc dĩ ở trước mặt Trần ông thị nhỏ giọng nói, dì, người cho cháu mặt mũi đi. Triệu lão bản vẫn là đạo sư của Nhiễm Thúy trai đấy, nếu dì cùng phu nhân cùng ông ấy nháo thế này, cháu sao có thể nhìn mặt người ta đây. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào đều là dì có lỗi trước. Cháu đã biết chuyện của mấy năm trước rồi, dì từng nói là dì không biết. Trần ông thị nghe xong kinh ngạc, ném luôn ý định gây chuyện với đám người Nhâm thị ra sau óc, không dám tin nhìn Bùi Tử Quân nói, Tử Quân, cháu biết chuyện lúc đó Lúc nào vậy? Dì, chỉ cần dì bình tĩnh không gây chuyện với họ nữa, cháu sẽ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cháu không trách gì đâu. Bầu dạng Bùi Tử Quân nghiêm túc khiến Trần Ông Thị sợ nhất, cực kỳ giống phụ thân Bùi Hạ Niên của hắn. Khóe miệng Trần Ông Thị co rút trong thời gian nhanh quyết định, sau đó xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra, ưu nhã cười. Vậy bọn ta đi hái hoa cúc. Vừa lúc đem về pha trà uống. Đừng giận ta lỗ mãng. Câu cuối cùng mơ hồ như là nghiến răng nghiến lời nói ra. Lúc này đây, Trần Ông Thị cực kỳ ẩn nhẫn. Trần phu nhân đi thông thả, Nhâm Thị nhàn nhã trả lời. Trần phu nhân, thật xin lỗi. Bùi Tử Quân nhỏ giọng xin lỗi họ. Nhâm Thị lại lắc đầu, ý bảo không liên quan đến hắn. Bên này, Triệu Tư Nghi và Trần Bi ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, Triệu Tư Nghi thở dài. Trần Bi và Bùi Tử Quân cùng tuổi, đều lớn hơn nàng 3 tuổi, là một cô nương văn tĩnh, hơn nữa còn bị Trần Ông Thị cường chế. Thật ra, ta ước mình giống tiểu thư. Trần Bi mỉm cười nhìn Triệu Tư Nghi. Nhìn thấy nương tiểu thư đối xử với tiểu thư rất tốt, còn có một ca ca bảo vệ nữa. Lúc nhắc đến Triệu Hoàng Lâm, nụ cười trên mặt Trần Vi càng thêm sáng lạng. Hết chương 187. Bạn đã nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 188. Bùi Tử Quân phiền não. Nương đối xử với ta rất tốt, ca ca càng khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều che chở cho ta. Triệu Tư Nghi hạnh phúc mỉm cười. Trần Vi ao ước nhìn nàng. Nhà của ta chỉ một mình ta, nên nương ta rất coi trọng việc giáo dục lễ nghi với ta. Có rất nhiều chuyện không cho ta làm, đôi khi khiến ta buồn bực. Phụ thân thì cả ngày bận rộn, số lần về nhà ngày càng ít, nên không có dành chút thời gian quan tâm đến ta. Trần Vi cười rất miễn cưỡng nói. Triệu Tư Nghi nhìn nàng ấy chằm chằm. Trên người nàng ấy, nàng mơ hồ thấy hình ảnh của mình kiếp trước, nên ít nhiều đồng tình với nàng ấy. Sau này có đến Trấn Thanh Hà chơi thì cứ tìm đến nhà ta, hoặc lúc Mẫn Nhu đến đây, tiểu thư có thể theo cùng. Tiểu thư và Mẫn Nhu là biểu tỷ muội, hẳn đi cùng nhau được. Trần Bi gật đầu. Mẫn Nhu hoạt bát, lại được cha mẹ yêu thương, đặc biệt là ta rất thích chơi đùa cùng muội ấy, vì ta cảm thấy rất vui, giống như ta bây giờ. Nhưng mà vẻ tươi cười trên mặt biến mất. Cơ hội đến đây không nhiều lắm, phần lớn thời gian phải ở kinh thành. Chỉ có khi nương đến đây, ta mới có thể theo cùng. Ở kinh thành, tiểu thư không có bằng hữu khác sao? Triệu Tư Nghi không nhịn được hỏi. Trần Vi cười, vẻ mặt ảo não đáp. Phần lớn là con gái của nhà những bằng hữu trong quan trường của phụ thân ta, giao lưu cùng những người có bộ mặt giả tạo như thế, ta đều chán ghét. Không người nào thật lòng hết kết giao, cho nên dần dần ta bất hòa với bọn họ. Bọn họ nói ta không dễ thân cận, nhưng thật ra là không muốn làm bằng hữu với ta mà thôi. Nếu tiểu thư ở Trấn Thanh Hà thì tốt quá. Triệu Tư Nghi mơ mộng vì Trần Vi dệt một giấc mộng thật đẹp. Vào mùa xuân, ta có thể dẫn tiểu thư về nông thôn thưởng hoa. Xuân đến, hoa dại ở Triệu Gia Thôn nở đầy khắp nơi, cảnh trên núi rất đẹp. Chim quyên bay lượn trên núi, một đoàn rực lửa, nước suối trong suốt ngọt ngào. Khi hè đến, chúng ta có thể lội xuống sông bắt cá. Ta đảm bảo với tiểu thư rằng tiểu thư chưa từng được chơi những trò vui vẻ như thế đâu. Thu đến, chúng ta có thể giống như bây giờ tới nơi này ngắm hoa cúc. Được rồi, ca ca ta phải pha trà là ngon nhất. Tiểu thư mà không nếm thử thì thật sự rất tiếc đó. Trần Vi nghe rất nhập thần, thật sự là nàng chưa bao giờ trải qua một cuộc sống như thế. Từ nhỏ đến lớn, Trần Trần Vi không thể làm những điều mình muốn, vì cuộc sống của nàng vẫn luôn bị mẫu thân chi phối. Mặc dù bề ngoài vinh quang, người hầu theo sát bên hầu hạ, nhưng chỉ có trong lòng nàng rõ, nàng bị mẫu thân xem như là một con rối. Mặc cho mẫu thân khống chế mình, ngay cả khi mặc y phục để xuất môn cũng không thể làm chủ được. Từ ăn mặc đến ngôn hành cử chỉ, hết thảy đều phải nghe mẫu thân. Cuộc sống như thế không còn ý nghĩa gì nữa. Mùa đông thì sao? Trần Vi nhìn không được hỏi một câu. Mùa đông trời lạnh, không thích hợp xuất môn. Có điều chúng ta có thể ở trong phòng sưởi ấm. Có thể khi tuyết rơi hết, sẽ có hoa mai nở. Không thì có thể nghe cha và ca ca ta kể chuyện xưa. Hai người bọn họ sẽ kể một ít chuyện xưa rất sinh động, luôn khiến cho người nghe phải muốn nghe nhiều không thôi. Tiểu Tư Nghi cười hì hì. Thật tốt. Trần Vi than thầm, nhắm mắt lại, như là đang mơ về một cuộc sống như thế. Có điều sau khi mở mắt ra lại không vui. Có điều sau khi mở mắt ra lại không vui. Đáng tiếc, đây chỉ là mộng tưởng của ta mà thôi, căn bản không thể trở thành hiện thực được. Mấy ngày nữa ta phải trở về kinh thành, nơi đó vĩnh viễn chỉ có quyền quý. Ta ghét nơi đó. Người nào mà không giả mù sa mưa, giống như đeo mặt nạ vậy, khiến người ta chán ghét. Triệu Tư Nghi cũng thở dài một hơi. Tuy rằng nàng và Trần Vi lần đầu gặp mặt, nhưng cô nương này nàng không ghét. Nếu như nàng ấy không phải là con gái của Trần Ông Thị, vậy thì tốt rồi. Vi Nhi, chúng ta trở về, ít ở cùng một chỗ với đám người ô hộp này. Cách đó không xa là giọng nói Trần Ông Thị truyền đến. Thân hình Triệu Tư Nghi chấn động, căm ghét không thôi. Tục ngữ nói, ban ngày không nên nhắc đến người khác, đúng là có đạo lý. Biểu tình trên mặt Trần Vi bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười. Nương, con đến đây. Bùi Tử Quân chủ động đi đến. Trần Ông Thị cho rằng Bùi Tử Quân muốn qua đó đón Trần Vi, cao hứng nửa ngày. Không nghĩ tới, Bùi Tử Quân đi tới là vì muốn nói vài câu với Triệu Tư Nghi. Cụ thể là nói gì, bà không nghe rõ. Tóm lại là bà không thích. Thật xin lỗi, huynh không biết Tiểu Di và mọi người vừa gặp nhau sẽ thành như vậy. Nếu như huynh biết, có đánh chết cũng không để hai bên gặp nhau đâu. Tiểu Di không đúng, huynh tại đây xin lỗi muội. Bùi Tử Quân thành thật nói lời xin lỗi với Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi lắc đầu, muội thì không sao, nhưng ca ca thì... Ta cũng thay nương nói lời xin lỗi với tiểu thư. Trần Vi xin lỗi, xong có chút chuyện không nói nên lời, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng. Tư Nghi, ta có thể nhờ tiểu thư cái này không? Tiểu thư có thể giải thích với ca ca tiểu thư một chút. Kỳ thực, ý của nương ta không phải là ý của ta. Ta rất muốn làm hảo bằng hữu với mọi người. Cái này để huynh nói là được. Bùi Tử Quân rất sảng khoái đề nghị. Huynh và Hoàng Lâm rất thân, để huynh chuyển lời này thay cho muội. Còn nữa, muội cũng biết tính huynh rồi mà. Đối với vị biểu muội này, Bùi Tử Quân rất xem trọng, nhưng nếu trên phương diện tình yêu nam nữ thì có điểm gượng ép. Hắn chỉ xem Trần Vi như là muội muội thôi, không khác gì so với Mẫn Nhu. Phải đi rồi, còn ở đó làm gì vậy? Có chuyện gì thì quay về nói với Tử Quân, không thì nói với nương cũng được. Khẩu khí Trần Ông Thị bắt đầu bất thiện. Trần Vi mím chặt môi, nhìn Triệu Tư Nghi cười khổ, sau đó cùng Bùi Tử Quân rời đi. Trước khi đi, Bùi Tử Quân không thôi nhìn Triệu Tư Nghi vài lần, dịu dàng nói, chờ giải quyết xong mọi chuyện, huynh sẽ đến quý phủ tìm muội. Ách, tìm muội và Hoàng Lâm. Ừ, Triệu Tư Nghi gật đầu. Chờ bọn họ đi xa rồi, Bích Băng cũng tìm được nàng. Nhìn Bích Băng gấp gáp đến nỗi người chảy đầy mồ hôi, Triệu Tư Nghi theo bản năng cầm khăn tay lau mồ hôi cho Bích Băng, thì cô nàng tránh né. Nô tỳ ti tiện, sao có thể để tiểu thư lau mồ hôi cho được. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ cười, không nói gì hết, xoay người về đình nghỉ chân. Có thể nhìn thấy tâm tình của Triệu Hoàng Lâm và Nhâm Thị đều không tốt. Sau khi Triệu Tư Nghi vào đình, hai người mới miễn cưỡng nở nụ cười. Triệu Hoàng Lâm vì để tiểu muội an lòng, tận lực cường điệu, Tư Nghi đừng lo lắng, nhà chúng ta bây giờ giàu có, không cần sợ bọn họ đến bắt muội đi. Mọi người sẽ bảo vệ cho muội. Ca ca, muội không phải là con nít 2-3 tuổi, muội bây giờ có thể tự bảo vệ mình. Triệu Tư Nghi cười trả lời, rồi giúp Triệu Hoàng Lâm dọn trà cụ. Hắn có một thói quen, trà cụ, sách vở, văn phòng tứ bảo hay những món đồ khác của mình đều không để người khác giúp mình dọn, không phải chính mình dọn mà để người khác dọn giúp, sẽ làm rối lên, hắn sẽ mất hứng. Trần ông thị thật sự quá vênh váo rồi. Nhâm thị lắc đầu đầu nói, tự cho mình là đúng, hung hăng càng quấy. Lúc nãy khi nương biết bà ta từng cho người đến mua Tư Nghi, nên không dám khen tặng cái hành vi đó của bà ta. Hôm nay vốn vui vẻ đều vì bà ta mà mất vui, Triệu Tư Nghi cũng có chút không vui. Sau này muội nên ít lui tới với đám người đó đi, kể cả nữ nhi của họ cũng không được. Triệu Hằng Lâm cường ngạnh nói, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Trần Bi cũng giống như Trần Ông Thị, cũng không tốt hơn chút nào. Ca ca, Trần Bi tỷ tỷ cũng không có tệ như vậy đâu. Muội nói chuyện với tỷ ấy một lúc, cảm thấy tỷ ấy không giống như mẫu thân tỷ ấy. Ca đừng có vì thế mà hiểu lầm. Triệu Tư Nghi không nhịn được, cũng nghĩ muốn nói tốt cho Trần Bi. Muội không hiểu đâu, con nhà quan lại che giấu rất sâu, về phần nàng ta là hạng người thế nào, ca không muốn tìm hiểu. Triệu Hằng Lâm dọn dẹp trà cụ, sau đó giao nó cho Văn Châu, sau đó căn dặn Triệu Tư Nghi, hãy nghe lời ca, ít lui tới với đám người họ, bọn họ có bán đứng muội muội cũng không biết đâu. Nàng nào có ngu ngốc đến như vậy? Triệu Tư Nghi thầm nói trong lòng, nếu còn cùng ca ca tranh cãi nữa, chả khác nào tìm đường chết, đành phải thôi. Chuyển hướng sang làm nũng với Nhâm Thị, nương, chúng ta hôm nay hái không ít thu cúc, đem về nấu rượu, rượu hoa cúc rất ngon nha. Tư Nghi cũng định làm vậy. Nương cũng định làm vậy, ông nội và cha con đều thích uống rượu. Nhâm Thị xoa đầu Triệu Tư Nghi, nhìn Triệu Hằng Lâm mỉm cười. Mọi người dọn dẹp xong thì xuống núi. Chờ đến chân núi, Triệu Tư Nghi mới cảm giác được hai chân của mình mềm nhũn. Xem ra đã lâu lắm rồi không vận động rèn luyện. Sáng ngày mai, không biết hai chân sẽ đau như thế nào đây. Ngày hôm sau, Bùi Tử Quân đến Nhiệm Thúy Trai. Hôm qua đưa Trần Ông Thị và Trần Vi về, hôm nay hắn cảm thấy thật nhẹ cả người. Đều không ngờ là Triệu Hoàng Lâm đã sớm ngồi trong Nhiệm Thúy Trai chờ hắn. À, khách quý đến, hôm nay sao không ở hiệu thuốc làm việc vậy? Bùi Tử Quân kinh ngạc nhìn Triệu Hoàng Lâm. Có Lý Trưởng Quỷ ở đó, ta cũng an nhàn. Triệu Hoàng Lâm đứng lên đi vào phía trong. Chúng ta đi vào rồi nói. Nhìn cái bộ dáng này của Triệu Hoàng Lâm, hơn phần nữa là muốn bàn chuyện về huyện Giang Ninh bên kia. Bùi Tử Quân biết rõ, sau đó dặn dò Trưởng Quỷ vài câu, liền đi theo vào. Nên hành động rồi à? Vừa vào phòng, khép lại cửa, Bùi Tử Quân liền hỏi. Hắn mong muốn giải quyết nhanh chuyện này, sớm một chút, như vậy có thể sống an lành. Biểu tình trên mặt Triệu Hoàng Lâm tương đối nghiêm túc, suy nghĩ một lúc mới nói, ta cũng không biết làm như vậy rốt cuộc có hiệu quả không, có kiên trì được hay không, chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc. Về tiền thì không thành vấn đề. Bùi Tử Quân ngồi đối diện với Triệu Hằng Lâm. Triệu Hằng Lâm lắc đầu, nhìn Bùi Tử Quân nói, bệnh Nhiễm Thúy Trai mà thiếu hụt nhiều thì cha ta nhất định sẽ sinh nghi. Tính tình cha ta, người cũng biết rồi đó. Đến lúc đó, việc này làm lớn ra. Chỉ cần điều tra một cái, bọn họ rất nhanh sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Ở trong mắt bọn họ, những bước đi của chúng ta còn quá non tay. Vì vậy sao người không nhờ Triệu lão bản hỗ trợ? Dù sao thúc ấy cũng... Bùi Tử Quân nói xong lời cuối cùng thì dừng lại. Triệu Hoàng Lâm lại lắc đầu. Nếu như tâm tư ông ấy cũng giống ta, ta cũng sẽ không tự ý làm thế. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Hay người quên hết đi, hảo hảo mà che chở muội muội ngươi. Còn người nhà, cùng người nhà sống vui vẻ không tốt sao? Bùi Tử Quân chẳng biết có bao nhiêu ước ao muốn sống trong một gia đình giống như Triệu gia. Mặc dù nhà hắn không phải không hạnh phúc, mẫu thân lương thiện ôn nhu, muội muội hoạt bát đáng yêu, nhưng phụ thân lại khiến cho hắn có cảm giác như bị núi đè, làm cho hắn có chút không thở nổi, khiến hắn cảm thấy sức mệt, không giống như Triệu gia thoải mái đến vậy. Từ nào mà ngươi lại giống như tiểu tử Mạc Thiểu Kỳ nói nhiều thế vậy? Triệu Hoàng Lâm nhíu mày. Bùi Tử Quân khẽ cười, tiểu tử kia ở trước mặt ngươi có dũng khí cào nhàu khi thế? Khi nào thế? Hai người nhìn nhau cười. Bùi Tử Quân nhìn lại một, dừng lại một lát lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Triệu Hoàng Lâm suy nghĩ một chút mới nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh đã mở được một thời gian, trên cơ bản tiền kiếm được đều ở đó, sinh ý dần tốt, nói tóm lại kinh doanh đã ổn định, không phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Nói đến đây, Triệu Hoàng Lâm thật tình cảm tạ Bùi Tử Quân, hơn nữa tiền vốn và trưởng quỹ đều là người giúp ta, trưởng quỹ đó đem chuyện trong hiệu thuốc xử lý rất tốt, người cũng thành thật. Mấy hôm trước ta quan xem lại sổ sách, phát hiện tiền thu được không có bị hao hụt, điều này đã khẳng định ông ta không phải là kẻ tham lam. Nhân phẩm lão Trương tài hiểu, ông ấy là người mà ta khéo léo xin cha điều đến đây, là người năng lực cũng trung tâm. Bùi Tử Quân gật đầu đồng ý nói, nếu sinh ý của hiệu thuốc đã ổn định rồi, ta quyết định bắt đầu tiếp cận tên kia. Triệu Hằng Lâm suy nghĩ nói, trước nhờ lão Trương tìm bên kia bàn bạc việc vụ mua bán. Ta đã phái người điều tra, Điền Thế Hữu hiếm khi tự mình xử lý chuyện hiệu thuốc, hơn phân nửa là do trưởng quỹ làm. Quan trọng là hắn biết nhìn người, cho nên vị trưởng quỹ này đối với hắn rất tận tâm, vì thế mà gia tài giàu có thế. Không phải muốn làm đối thủ sao? Bùi Tử Quân nghi ngờ nói, trước phải làm bằng hữu, thân cận với hắn, cùng hắn hợp tác làm ăn, cuối cùng kiếm lợi từ chỗ hắn xong rồi dồn hắn vào chỗ chết. Triệu Hằng Lâm lạnh lùng nói, khóe miệng nở một nụ cười, trong nháy mắt, nhìn nụ cười này rất tà mị nha. Hai mắt Bùi Tử Quân đen lại, hắn biết Triệu Hằng Lâm đang chìm đắm trong sự vui vẻ khi báo thù, chỉ là hắn rất lo lắng. Báo thù xong rồi, đối mặt với tảng đá lớn trong lòng đột nhiên biến mất đó, Triệu Hoàng Lâm phải lấy gì thay thế đây? Đến lúc đó, đi con đường nào cũng là vấn đề nan giải đối với Triệu Hoàng Lâm. Cho nên, bước đầu tiên của kế hoạch là để lão Trương tiếp cận bên kia, đạt được sự tín nhiệm trên phương diện làm ăn bên kia đúng không? Bùi Tử Quân tổng kết nói, Triệu Hoàng Lâm gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ta tin lão Trương, ông ấy sẽ không tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Đến lúc đó, đối phương chỉ cho rằng hiệu thuốc mới mở ở huyện Giang Ninh chỉ là hiệu thuốc bình thường, đương nhiên sẽ không quan tâm đến nữa. Chúng ta liên tục mua dược liệu từ hiệu thuốc của bọn họ, giành được sự tín nhiệm đó. Sau đó thì sao? Kế hoạch kế tiếp, trong lòng ta đã vạch sẵn. Chỉ là bây giờ có một vấn đề lớn, ta cần sắp xếp cho thỏa đáng lại, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Triệu Hoàng Lâm uống một ngụm trà, như vậy sẽ tốn không ít tiền, căn bản là bỏ muối vào canh. Bùi Tử Quân vô ý nói một câu, cho nên ta mới nói là phải giải quyết vấn đề này trước. Triệu Hoàng Lâm cũng là thở dài một cái, dựa vào tiền tích góp của ta căn bản là không đủ, ta đang suy nghĩ có nên mượn cha một ít không. Nói rằng cần dùng cho hiệu thuốc ở Trấn Thanh Hà này để đi vào hoạt động. Trên thực tế, hiệu thuốc này tiền vốn chi ra rất thấp, cũng không có bao nhiêu tiền còn lại, ta muốn đưa đến sử dụng bên kia. Ai? Người đã an bài ổn thỏa rồi, còn ta thì có một việc làm phiền chết đây. Bùi Tử Quân nghe xong kế hoạch thấy đã ổn rồi, chỉ biết than thở một tiếng. Triệu Hoàng Lâm thoạt nhìn tâm tình không tệ, nên cũng chủ động hỏi, gần đây người là gặp chuyện gì khó khăn à? Sẽ không phải là cha người gây vấn đề khó gì nữa chứ? Bùi Tử Quân ai oán nhìn Triệu Hoàng Lâm, sau đó cau mày nói, không phải là cha ta mà là Tiểu Nhi, là người đàn bà ngang ngược đó. Triệu Hoàng Lâm vừa nghe Bùi Tử Quân nhắc đến Trần Ông Thị, sắc mặt liền không tốt. Chủ yếu vẫn là chuyện Trần Ông Thị từng gây ra cho Triệu Tư Nghi. Gì ấy? Ai? Bùi Tử Quân đơn giản chống cằm lên bàn, bộ dáng này giống như cậu bé 10 tuổi. Cái bộ dáng này của ngươi thật giống như đàn bà. Nói một nửa thì dừng. Ta đi đây. Muội muội ta đang ở hiệu thuốc chợ kìa. Triệu Hoàng Lâm hoàn toàn không kiên trì nổi khi Bùi Tử Quân lại nhảy chơi chuyện riêng của mình. Đừng mà, bây giờ ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi mà thôi. Bùi Tử Quân vội vàng ngồi dậy kéo Triệu Hoàng Lâm lại. Nhìn ngươi bây giờ, ta nghĩ đến nếu tên tiểu tử Mạch Thiểu Kỳ ở đây, không chừng sẽ huyên thuyên với ngươi cả ngày. Triệu Hoàng Lâm vô lực cười cười, sau đó nhìn Bùi Tử Quân. Nói đi, bà ta làm gì? Hôm qua, ngươi đã nhìn thấy biểu muội của ta rồi chứ? Bùi Tử Quân thở dài một hơi. Nàng nhìn thì xinh đẹp, con người cũng không tệ. Đêm ấy ta không dám nói bừa. Tục ngữ nói, có kỳ mẫu, tức có kỳ nữ. Nàng có một mẫu thân như vậy, sau này lớn lên khó đảm bảo rằng có giống như mẫu thân nàng. Sau này lớn lên khó đảm bảo rằng có giống như mẫu thân nàng. Thích gây chuyện không nữa. Triệu Hoàng Lâm cắt đứt lời Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân nhíu mày, sẽ không đâu. Đó là do ngươi không hiểu rõ muội ấy thôi. Thật ra muội ấy là một cô nương tốt. Thấy Triệu Hoàng Lâm hiếp mắt nhìn mình, Bùi Tử Quân vội giải thích. Xem đi, ai bảo ngươi lại cắt đứt lời ta. Ta lại đang nói một chuyện khác. Tính tình của muội ấy tốt thì tốt, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta căn bản không có tình cảm nam nữ với muội ấy, mà chỉ xem muội ấy như muội muội mà đối đãi, giống như Mẫn Nhu vậy. Người giải thích với ta làm gì? Triệu Hoàng Lâm nghĩ cũng chẳng biết tại sao. Ta còn chưa nói hết, người nghe ta nói đã. Bùi Tử Quân buồn bực nói, vấn đề là vậy. Mặc dù Tiểu Di chưa từng nhắc đến, nhưng mấy ngày nay nói chuyện, ta luôn cảm thấy Tiểu Di có tâm tư khác biệt với ta. Lẽ nào bà ta muốn đem con gái mình gả cho ngươi? Triệu Hoàng Lâm như con chim ưng nhạy bén phát hiện con mồi. Chính là loại cảm giác này. Bùi Tử Quân nặng nề mà gật đầu. Ngươi không hổ là Triệu Hoàng Lâm, chỉ có ngươi hiểu ta. Nhìn bộ dạng này của ngươi thật không vui. Đừng ở trước mặt ta giả bộ sầu mi khổ não. Triệu Hoàng Lâm đẩy Bùi Tử Quân một cái. Bùi Tử Quân lại vội vàng giải thích. Người hiểu lầm ta rồi. Ta có vui vẻ sao? Nếu như Tiểu Di thật có ý này, thứ nhất là buồn chết ta. Trong mắt ta, chuyện chung thân đại sự là chuyện lớn. Huống chi từ lâu ta đã... Ai? Trước không nói đến cái này, đây đều là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là đối với Trần Bi, ta không có một chút tình cảm nam nữ nào hết. Nếu như mạnh mẽ bắt ép hai người bọn ta thành thân với nhau, bọn ta nhất định sẽ không vui vẻ được. Làm sao ngươi biết suy nghĩ của người ta? Lỡ như Trần đại tiểu thư đã sớm phương tâm ám hứa với ngươi thì sao? Triệu Hoàng Lâm thản nhiên nói. Nhưng mà chuyện này đối với hai người chúng ta mà nói vẫn còn quá sớm, chuyện này hãy để vài năm nữa hãy nhắc. Bùi Tử Quân tán đồng gật đầu. Như vậy cũng tốt, trong thời gian này ta có thể tìm cách thay đổi mọi chuyện. Gần đây vì vấn đề này ta phiền não muốn chết. Nếu như Tiểu Di không nhịn được chủ động đem ý nghĩ này nói cho cha mẹ ta, vạn nhất phụ mẫu ta vui vẻ đáp ứng, ta liền xong đời. mẫu thân ta thì hoàn hảo, nhưng đối với phụ thân cường ngạnh của ta, ta cũng không có khả năng thay đổi chủ ý của ông. Nói đi nói lại, vẫn còn mấy năm nữa, người lo lắng cái gì? Triệu Hoàng Lâm trực bạch nói. Quên đi, nói chuyện tình cảm với người cũng vô ích. Bùi Tử Quân liếc Triệu Hoàng Lâm một cái, sau đó miễn cưỡng tiễn người, rồi quay lại phòng, một mình ngồi ngẩn ra. Cảm thấy bớt buồn bực, mới từ trong góc phòng lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy tuyên thành. Trên tờ giấy vẽ một cành hoa sen kiều diễm, chính là đóa hoa mà mùa hè ấy chính tay Triệu Tư Nghi tặng cho hắn. Nàng nói thích nghe tiếng địch mà hắn thổi. Tiểu nha đầu này dần dần lớn lên, tuy nói rằng chưa trở thành thiếu nữ, nhưng cũng không còn là tiểu hài tử xấu xa, hở một chút là khóc nhè như hồi nhỏ nữa. Lần đầu tiên gặp nàng, năm ấy nàng 3 tuổi, người mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm, dưới ánh mặt trời, bé đặc biệt hoạt bát động lòng người. Lúc đó, nàng đang gào thét với một thằng nhóc nghịch ngợm, bộ dáng cực kỳ hung dữ, chính là vì cái bộ dạng uy vũ ấy đã hấp dẫn hắn. Khi đó hắn đã động tâm, từ lúc mới bắt đầu đã muốn cùng nàng chơi đùa, chiếu cố nàng, từ từ biến thành người bạn thanh mai, cùng nàng chia sẻ sự vui sướng hoặc chuyện không vui. Thế nên mỗi khi vượt qua một chuyện khó khăn không quên được, hắn đều nghĩ đến chia sẻ với nàng trước. Có lúc hắn rất hoang mang, chẳng biết vì sao mình lại rất nhớ tiểu cô nương ngây thơ kia. Hắn dãy dụa, trốn tránh, cuối cùng mới thật sự tiếp nhận loại cảm giác này. Bây giờ bọn họ sớm chiều ở chung, mặc dù nàng không tim không phổi đối với mình cười, nhưng chính hắn không khỏi có nhiều lần sơ suất để nàng hiểu tâm ý của mình. Cũng không biết là từ khi nào hắn học được cách đứng ở một nơi bí mật nào đó nhìn nàng. Mặc kệ nàng biết hay không biết hành động của hắn, nhưng hắn vẫn luôn mong nàng khỏe mạnh, vì hắn đã ở gần bên bảo vệ nàng. Cũng không biết thứ tình cảm này có phải là loại tình yêu nam nữ mà người lớn hay nói không. Mỗi khi nghĩ đến bốn chữ này, Bùi Tử Quân luôn giật bắn người. Hắn khó mà tưởng tượng được mình đã sớm nảy sinh tình cảm với người ta rồi. Cho nên trước kia Trần Ông Thị hay nói với hắn chuyện này, nhưng hắn thấy quá phức tạp. Nhưng bây giờ khi hắn xác định được tâm ý của mình, chậm rãi tiếp nhận loại tình cảm này, lại đối với hành vi cử chỉ của Trần Ông Thị, hắn luôn cảm thấy phiền lòng bất an, rất sợ một khắc nào đó, không biết dưới tình huống nào, hôn ước giữa hắn và Trần Vi cứ như vậy định ra rồi. Như vậy đến lúc đó, cô nương mà mình thầm yêu phải làm sao bây giờ? Hắn còn chưa kịp chờ nàng lớn lên, liệu còn kịp đứng trước mặt nàng bày tỏ tâm ý của mình không đây? Hết chương 188. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kèo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 189. Đến gặp Niên Thế Hữu bàn chuyện làm ăn. Khi đang tận hưởng thú an nhàn, người ta sẽ cảm thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh thế. Đúng là những ngày hưởng thụ luôn luôn ngắn ngủi. Rất nhanh đã đến cuối tháng 10, Trấn Thanh Hà nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Mặc dù tuyết rơi rất ít, không có nhiều, nhưng Triệu Mẫn Mẫn lại rất vui vẻ chơi đùa. Đúng lúc Triệu lão nhị đến trấn trên, đưa đến không ít lương thực, rau dưa tươi ngon cho nhà Triệu Tính Lương, đều là hái từ dưới ruộng lên. Mấy năm nay ít nhiều được Triệu Tính Lương giúp đỡ cho mượn ruộng, nên năm nay nhị phòng được mùa bội thu, cuộc sống ổn định nhưng cũng náo nhiệt. Vì thế để cảm ơn đại phòng, Triệu lão nhị mới đưa đồ lên trấn nhiều đến vậy. Cũng không phải là đồ vật quý giá quan trọng gì, nhưng tất cả đều là một phần tâm ý, nên trong lòng ấm áp. Tâm Nhâm Thị khẽ động, liền đề nghị với nhị phòng, tiệc cuối năm nay hãy đến Trấn Thanh Hà tham gia cùng. dù sao bọn họ cũng không đi được, bởi vì dựa theo tục lệ, muốn ở lâu dài trong nhà, mới phải liên tục trải qua ba bữa tiệc cuối năm, mới đại cát đời lợi. Mọi người đều vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện gọi nhị phòng đến đây, thì không thể không gọi tam phòng đến. Cứ như vậy, vấn đề này thật khó giải quyết. Ai cũng không muốn tiếp xúc với tam phòng, do chuyện nhị phòng trải qua lần trước. Triệu lão nhị càng chán ghét người tam phòng hơn. Thế nhưng, lời đã nói ra không thể thu lại. Mặc dù triệu lão nhị nói không có việc gì. Cuối cùng, Nhâm Thị quyết định để cho bọn họ đến Trấn Thanh Hà mừng năm mới. Dù người tam phòng có đến, thì đây cũng là đại bàn của... Dù người tam phòng có đến đây, thì đây cũng là địa bàn của bọn họ thôi. Đám người tam phòng cũng không dám sần bậy. Đang lúc bọn họ bàn bạc vô cùng sôi nổi về tiệc cuối năm, đồng thời ở huyện Nhi Dương bắt đầu tiến hành dự mưu đã lâu. Sinh ý bình thường, hiệu thuốc niên gia, rốt cuộc nghênh tiếp một vị khách hàng lớn. Có người nói là lão bản ở huyện Giang Ninh. Đây là một huyện thành lớn, nên đó là trụ sở của hội thương nghiệp, nơi mà Miên Thái Hữu muốn vào lại không vào được. Gặp Trương lão bản đến từ huyện Giang Ninh, Miên Thái Hữu phấn chấn tinh thần, đích thân đến gặp. Địa điểm gặp mặt là hiệu thuốc niên gia. Để tiếp đẩy Trương trưởng quỹ, Niên Thế Hữu bỏ qua thời gian cùng Tam Di Nương chơi đùa. Kết quả là Tam Di Nương của hắn vốn định bỏ qua chuyện hắn nạp Di Nương mới, bây giờ tức giận rời đi. Trương trưởng quỹ mới đến, Niên Thế Hữu nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Trương trưởng quỹ trước khi đến đã tìm hiểu tính cách của Niên Thế Hữu, cho nên không biết mức kinh ngạc. Hôm nay Niên Thái Hữu mặc quần áo màu mùa đông màu lam, là hàng tơ lụa của phường Thêu Hồ Nam. Xiêm y không dày, nhưng vì vóc người hắn quá mập mạp, nhìn có chút mập mạp không chịu nổi. Hai người ngồi đối diện nhau, Niên Thái Hữu mới vừa ngồi vững liền hỏi Trương trưởng quỹ một vấn đề. Trương lão bản, ta nhớ là huyện Nghi Dương này cách xa huyện Giang Ninh, vì sao ông lại nguyện ý mua dược liệu ở hiệu thuốc nhà ta? Chẳng lẽ hiệu thuốc nhà ta nổi tiếng đến vậy ư? Nét mặt Trương trưởng quỹ tươi cười, bình tĩnh trả lời Niên Thế Hữu. Niên lão bản, ta phải cân nhắc kỹ lắm mới chọn hiệu thuốc nhà ông. Thứ nhất, hiệu thuốc của ta ở huyện Giang Ninh mới mở, đang cần nguồn hàng lớn. Thứ hai, ta không phải là người ở đó, nên không quen ai. Mở hiệu thuốc không những không có người quen giúp đỡ, thậm chí còn có thêm cựu nhân. Hẳn ông cũng từng nghe qua những chuyện thế này. Như thế liệu còn người giúp ta sao? Ông thì khác, huyện Nghi Dương cách xa như vậy, chúng ta không những ảnh hưởng lẫn nhau, trên phương diện làm ăn cũng có lợi, chẳng phải tốt sao? Còn nữa, ta nghe ngóng sinh ý nhà Niên lão bản rất lớn, chọn ông cũng không sai. Niên Thế Hữu nghe xong lời này rất cao hứng nói, Trương lão bản đúng là có một đôi tuệ nhãn, chọn ta thật không sai. Dừng một chút hưng phấn nói, ai nha, Trương lão bản ngài xem ta hồ đồ chưa? Sao lại bàn bạc chuyện làm ăn ở hiệu thuốc chứ? Như vậy đi, chúng ta tìm một tửu lâu vừa ăn vừa bàn chuyện được không? Hy vọng hai người chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Đó là tự nhiên. Chờ Trương trưởng quỹ ở Nguy Dương 2 ngày 1 đêm mới truyền tin về huyện Giang Ninh. Triệu Hoàng Lâm đã sớm ở huyện Giang Ninh đợi một ngày. Chuyện khó giải quyết lắm sao mà ông đi lâu hơn thời gian dự tính vậy? Triệu Hoàng Lâm hơi lo nhìn Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ lại lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngay ngày đầu tiên đã làm xong rồi, hơn nữa so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Đối phương không có chút cảnh giác nào. Hắn ta tuy là người tinh anh, nhưng chỉ xem trọng lợi ích trước mắt, không nhìn lâu dài. Chả trách chỉ có thể ở một huyện nhỏ, là một huyện nhân tầm, là một thương nhân tầm trung. Chả trách chỉ có thể ở một huyện nhỏ là một thương nhân tầm trung. Ừ, vậy gặp chuyện gì khó khăn hay sao? Triệu Hoàng Lâm cho là mình phải hiểu rõ nhất cử nhất động của Niên Thế Hữu. Hắn ta cứng rắn đòi tôi ở lại, tôi sợ bị lộ sơ hở, nên nể tình lần đầu hợp tác cho nên không từ chối. Trường Chuẩn Quỷ trả lời. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, lại hỏi Trường Chuẩn Quỷ một ít chuyện. Thấy chuyện đã làm xong nên không nói thêm gì nữa. Được rồi, còn việc này ông giúp ta làm cho thỏa đáng. Triệu Hoàng Lâm căn dặn. Trương Chuẩn Quỷ lập tức cảnh giác, cực kỳ nghiêm túc lắng nghe. Từ giờ trở đi phải chú ý từng động tĩnh bên huyện Nghi Dương kia. Chờ bên này thu lại đủ tiền vốn, thời cơ đến, lập tức sai người mở một hiệu thuốc bên đó, phái người tin cậy sang làm trưởng quỷ. Nhớ kỹ, không được để người làm việc ở hiệu thuốc bắt đó làm ông bại lộ. Vai trò giữa cả hai giống không giống nhau, Triệu Hoàng Lâm nói. Trương Chuẩn Quỷ đáp ứng, cuối cùng lại hỏi. Tôi đã sớm muốn hỏi, kế hoạch này ngài định chừng nào kết thúc? Có lẽ là trước mùa hè năm sau sẽ kết thúc. Chuyện tiền vốn ta sẽ nghĩ biện pháp, việc này tốc chiến tốc thắng mới tốt, càng kéo dài chúng ta không kéo nổi sẽ thất bại. Triệu Hoàng Lâm mím môi nói. Lúc các ông dùng cơm, trừ Niên Thế Hữu ra còn có ai nữa? Phút cuối cùng, Triệu Hoàng Lâm siết chặt nắm tay hỏi một câu. Trương Chưởng Quỷ cho là hắn đang lo lắng bí mật tiết lộ, vì vậy chắc chắn nói. Không có, cả phu nhân của Niên Thế Hữu cũng không biết, chỉ có ông ta thôi. Hai chữ phu nhân đâm sâu vào lòng Triệu Hoàng Lâu, khiến hắn đầu nhói. Hắn gật đầu lại hỏi Trương Chưởng Quỷ một ít chuyện nữa, sau đó bí mật ly khai, ngồi trên xe ngựa chạy về trấn Thanh Hà. Mấy người Nhâm Thị, Phương Thị và Triệu Nguyệt Cầm đang ở nhà chuẩn bị tiệc cuối năm, còn một tháng nữa sẽ đến tiệc mừng năm mới. Thời gian qua nhanh, mấy chốc cả nhà họ đã ở trấn Thanh Hà một à không nhiều năm. Những biến hóa trong nhà so với dự tính của Triệu Tương Nghi đã vượt qua suy nghĩ. Ngược lại, ca ca Triệu Hoàng Lâm đã thay đổi nhiều hơn so với điều nàng nghĩ. Mặc dù đã biết chuyện của Hoàng Lâm, nhưng nàng vẫn còn có chút lo sợ bất an. Khó khăn lắm mới thấy hắn và Tiểu Đức về đến nhà, nàng không nhịn được muốn hỏi mọi chuyện sao rồi. Nàng biết hắn lần này đến huyện Giang Ninh không có giống như lời nói dối, muốn đem huyện trấn, muốn đến huyện trấn xung quanh giải sầu một chút. Có điều Triệu Hoàng Lâm lại ám chỉ nàng không nên vọng động, chờ tất cả mọi người đem lực chú ý rời khỏi người hắn, hắn mới tìm một nơi an tĩnh đem sự tình nói rõ cho Triệu Tư Nghi nghe. Kỳ thực hắn suy đoán nàng có nghe thì hơn phân nữa cũng không hiểu. Nào ngờ Triệu Tư Nghi nghe xong lòng đầy kinh hãi, nhưng nàng không biểu hiện gì hết, chỉ bất an quay về viện tử của mình. Đã từng có một người sai lầm, do đó tạo ra nhiều quả đắng, khiến cuộc sống của mọi người xung quanh đột nhiên thay đổi không giống như trước. Lúc này Triệu Tư Nghi rất bất an, thì ở Nghi Dương bên này, trong lòng Lã Thị cũng dày vò theo. Thời khắc này, mặc dù bà ta đang mặc kim mang ngân, áo lụa vòng vàng, đây chính là cuộc sống mà bà ta từng mong muốn, nhưng vì nó mà bà ta đánh mất đi những điều quan trọng nhất đối với mình. Trước kia bà ta tưởng rằng cuộc sống tốt đẹp như vậy sẽ không có, ngoại trừ nước mắt và sự đau khổ thì không còn gì. Bà ta không nghĩ đến sau nhiều năm gặp lại, Niên Thế Hữu càng trở nên giảo hoạt, dùng hết lời ngon dụ dỗ bà ta, đối với bà ta ôn nhu, làm bà ta sinh ra ảo tưởng, cho rằng Niên Thế Hữu thật sự đối với bà ta nhớ mãi không quên. Chỉ cần bà ta nguyện ý, cuộc sống hạnh phúc xa hoa sẽ đến với bà ta ngay. Vì vậy bà ta đã bỏ xuống sự xấu hổ, từ bỏ lương tâm, vứt bỏ thân nhân của mình và một phu quân hiền như cục đất mà đi. Nàng cho rằng cuộc sống tốt đẹp đã bắt đầu, có một cuộc sống cẩm y ngọc thực để người ta thâm mộ, để những kẻ từng chê cười bà phải hối hận. Nhưng không nghĩ đến, đợi bà ta không phải là cuộc sống trong mơ mà là địa ngục. Từ khi Niên Thế Hữu thú bà ta về, bắt đầu lãnh đạm với bà ta, mới bắt đầu bà ta bàng hoàng xem mình có làm điều gì không đúng không. Hưu thư đã đưa đến, bà ta cũng không thể trở về được nữa. Những người đó đã hận bà thấu xương. Bà ta cũng không thể nào quên được năm ấy Hội Hoa Đăng ở Trấn Thanh Hà, nhìn thấy Toàn Gia, hai đứa nhỏ Hoàng Lâm và Tương Nghi, vừa thấy bà ta như muốn xé bà ta ra để hả giọng. Ánh mắt đó nghĩ lại thật là đáng sợ. Khi Niên Thế Hữu bắt đầu nạp di nương đầu tiên, bà ta bắt đầu tuyệt vọng. Cuối cùng, từ hành động của hắn ta, bà ta cũng hiểu hắn không tiếc bất kỳ giá nào để lấy lòng bà, cưới bà làm chính thất cũng chỉ thỏa mãn tâm nguyện tuổi trẻ bồng bột mà thôi, chứng minh hắn Niên Thế Hữu có bao nhiêu năng lực, quyền thế như thế nào, cũng không phải là vì yêu bà. Đã từ lâu hắn đối với bà không còn tình yêu nữa. Bà bây giờ suốt ngày phải tranh chấp với đám di nhân, cuộc sống như thế bà rất ghét. Thức ăn ngon, xiêm y mới tinh, đồ trang sức đẹp đều không làm bà cảm thấy vui vẻ. Buồn cười, nghĩ đến cảnh Triệu Tính Lương từng nấu trứng gà cho mình ăn, mỗi lần bà ta đói bụng, phu quân ngốc đó sợ lén chạy vào phòng bếp nấu một chén canh trứng cho bà ăn. Khi trứng gà đối với cả nhà mà nói rất quý, nhưng hắn nguyện ý đem thứ trân quý đó cho bà ăn. Phải chăng khi đó trong lòng hắn chỉ có bà? Vì vậy, vì sao một đạo lý dễ hiểu như vậy đến bà giờ này mới hiểu? Cuối cùng khi hiểu rõ rồi thì mọi chuyện đã qua, cũng không trở lại lúc ban đầu được. Chính bà đã chặt đứt đường về, không trách ai được. Bên ngoài hạ nhân truyền tin nói lão gia trở về phủ, thế nhưng bà cũng không cao hứng nổi, bởi vì bà biết Niên Thế Hữu sẽ đến chỗ của mấy di nương trẻ tuổi, căn bản không thèm đến nơi này. Hết chương 189. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 190. Lã Thị hối hận. Phu nhân, lão gia tới rồi, lão gia đến viện của chúng ta. Nha hoàn Đông Thanh hưng phấn chạy đến báo với Lã Thị. Tay Lã Thị run run, suýt nữa làm rơi chén trà trong tay. Đã bao lâu rồi hắn ta không đến đây? Vì chuyện của Tề Uyển Giao nên hắn đã tát hai mình. Cái tát tay đó đã đánh thức Lã Thị từ trong ảo mộng. Không một khắc nào Lã Thị không hối hận, vì theo người đàn ông này mà Lã Thị đã bỏ gia đình nhỏ của mình. Tâm tình Niên Thế Hữu không tệ, sải bước vào phòng Lã Thị. Lã Thị đang ngồi ở trên giường êm, mùi hương liệu thổi vào nhàn nhạt ngang mặt, khiến Lã Thị không thể nhìn rõ người trước mắt. Mặc dù Lã Thị không còn trẻ nữa, nhưng nhìn qua vẫn có phong vận của một phu nhân quyến rũ. Nếu như Lã Thị không biểu hiện quá sầu khổ thì sẽ càng đẹp hơn. Niên Thế Hữu nghĩ như thế, không vui nói: Sao hả? Mỗi ngày đều là cái khuôn mặt khổ não này, ta đối với bà còn chưa tốt. Là do tự bà quyết định, trước kia bà không có được cuộc sống ăn ngon mặc đẹp thế này không? Có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến đi. Tâm tình vốn tốt của Lạ Thị vì câu này của Niên Thế Hữu mà bay hết sạch. Nếu là Triệu Tính Lương, hắn tuyệt đối sẽ không cháy nhậu mình, bất kể lúc nào cũng thế. Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lão gia, Lã Thị bất an vò khăn tay, do dự một lúc cuối cùng mới mở miệng nói: Thiếp thần ở trong nhà lâu quá có chút buồn chán, muốn đi ra ngoài một chút. Hành lý cũng chuẩn bị xong, thiếp thân về nhà cha mẹ đẻ một chuyến được không? Niên Thế Hữu không lên tiếng, chỉ ngồi đối diện Lã Thị ăn điểm tâm.

cà có phát hiện không? Phụ nhân đối diện đang nhìn huynh không? Triệu Hoàng Lâm nhướng lông mày, theo lời Triệu Trương Nghi nhìn sang Lã Thị bên này. Quả thấy Lã Thị đang si ngốc nhìn hắn, thần sắc ngây ngốc. Sau khi bị phát hiện, tay chân luống cuống, cuối cùng hoảng hốt trốn ra hiệu thuốc. Mặc kệ bà ta, dù sao cà không biết, chúng ta đi thôi. Đừng làm cho nhị thúc rốt sốt ruột chờ đợi. Triệu Hoàng Lâm lắc đầu một cái. Lúc hai huynh muội đi khỏi hiệu thuốc, Triệu Tư Nghi càng thêm hưng phấn nói, hôm nay mẫu thần tự mình xuống bếp. Muội thật nóng lòng muốn nếm món ăn của mẫu thần quá. Chưa từng ăn, nhưng muội nghe Văn Châu nói mẫu thần luyện tập thật lâu mới được đấy. À, phải không? Vậy chúng ta... Hai huynh muội nói những lời đó, Lã Thị nghe không rõ. Chỉ nghe thấy Triệu Tư Nghi nói một tiếng mẫu thân, giống như một tiếng pháo nổ ngang trời, rơi xuống đầu Lã Thị. Không kịp chuẩn bị cho nên đặc biệt đau lòng. Mẫu thân ruột không phải ở ngay trước mắt sao? Làm sao lại xuất hiện một mẫu thân khác vậy? Lã Thị lại không dám nghĩ thêm, chỉ chảy nước mắt chạy trở về xe ngựa. Lúc này thấy Đông Thanh không nói thêm câu nào, xe ngựa bắt đầu chạy. Lã Thị mở miệng ra lệnh, đến nhà bọn họ nhìn xem một chút đã. Chờ xe ngựa dừng ở gần phụ cận Triệu phủ, Lã Thị lặng lẽ bén rèm xe lên quan sát Triệu phủ. Phủ đệ tráng đầy, người làm quy củ. Nếu như không phải biết được, Lã Thị thật không thể tin được đây là nhà của Triệu Tính Lương. Phu nhân, những quà tặng này làm sao bây giờ? Đồng Thành cẩn thận dò hỏi, có theo kế hoạch ban đầu tặng cho bọn nhỏ không? Tầm mắt Lã Thị nhìn xuống lễ vật, mặt mày biến sắc. Trước khi tới đây, Lã Thị tuyệt đối có lòng tin bọn nhỏ sẽ thích. Sau khi nhìn cuộc sống phú quý của Triệu gia, Lã Thị chán nản. Bọn họ bây giờ sẽ để ý tới mấy món đồ rẻ tiền này sao? Đều ném hết đi. Lã Thị chỉ vào những món quà đó nói, chúng ta đi thôi, ở nơi này lâu không tốt. Cùng lúc đó, đụng phải một tên khất cái. Lã Thị bảo Đông Thanh đưa mấy món quà này cho khất cái. Tên khất cái như nhặt được trân bảo, nhưng Lã Thị lại cười khổ không ngừng. Hết chương 190. Oh.